Chương 58, lại một cái khôi lỗi. Tại kim loại trong cung điện, có một cái bồ đoàn. Cái bồ đoàn này nhìn qua vô cùng đơn giản, tựa hồ liền là Hắc Long khi còn sống chỗ tu luyện. Bất quá, giờ khắc này Phương Thần đột nhiên phát hiện, bồ đoàn tương đối quái dị, theo đạo lý tới nói, Hắc Long nhiều năm như vậy hẳn là lưu lại một khoản tiền lớn, nhưng là hắn tìm khắp cả toàn bộ Hắc Long tòa thành đều không có tìm được. Phương Thần nghĩ đến một cái có thể, cái kia chính là Hắc Long tòa thành có mật thất, Hắc Long đem tài phú giấu đến trong mật thất. Sở dĩ, Phương Thần tại kim loại cung điện bốn phía trên vách tường tìm kiếm cơ quan, nhưng là tìm kiếm không có kết quả, vừa lúc ánh mắt nhìn đến bồ đoàn. Chẳng lẽ cơ quan tại trên bồ đoàn? Phương Thần nhẹ nhàng đi tới bồ đoàn trước đó, xuê bàn tay ra, chậm rãi đặt ở trên bồ đoàn. Ừ, để bàn tay đặt ở trên bồ đoàn thế mà không có một chút động tĩnh, cái này khiến Phương Thần có chu tờ nghi hoặc. Chẳng lẽ ta nghĩ sai? Phương Thần thấp giọng nói, bất quá Phương Thần còn không buông bỏ, ngồi xổm xuống, cẩn thận quan sát bồ đoàn. Ước chừng sau một lát, Phương Thần rốt cục phát hiện bồ đoàn không giống, cái bồ đoàn này lại có thể xoay tròn, giống như không phải Phương Thần quan sát tỉ mỉ, căn bản không phát hiện được. Cách Phương Thần bàn tay, nhẹ nhàng đặt tại trên bồ đoàn, sau đó hơi dùng sức, chuyển động bồ đoàn. Ngay tại bồ đoàn chuyển động một khắc này, trong nháy mắt một đạo két thanh âm vang lên, sau một khắc Phương Thần ngạc nhiên phát hiện, phía đông trên vách tường, một cái hòn đá lõm vào, một cái cửa đá trống rông xuất hiện. Quả nhiên ở chỗ này. Phương Thần đại hỉ, chợt đứng lên, bước nhanh tiến vào trong cửa đá. Vừa tiến vào cửa đá, Phương Thần tựu trợn tròn mắt. Cái này Phương Thần nhìn xem lớn như vậy trong mật thất, trông chất như núi tài phú, trong lúc nhất thời có chu tờ thích hứng không đến. Nhiều linh thạch như vậy, còn có linh thảo, binh khí. Phương Thần kích động không thôi, hô hấp đều có chu tờ dồn dập. Những tài phú này quá mức khổng lồ, trọn vẹn một canh giờ thời gian, Phương Thần mới đem những tài phú này thanh lý hoàn tất. Ánh sáng linh thạch tiểu có hơn ngàn vạn khối, cái này Hắc Long khi còn sống đến cùng lưu lại bao nhiêu tài phú? Phương Thần trầm giọng nói. Hơn ngàn vạn khối trung phẩm linh thạch, tăng thêm linh thảo, đan dược, còn có binh khí cùng công pháp, toàn bộ cộng lại tổng giá trị tối thiểu nhất quá 100 triệu. Quá 100 triệu trung phẩm linh thạch, liền xem như Thanh Phong kiếm phái đều không bỏ ra nổi nhiều như vậy. Tới đi giờ khắc này Phương Thần, triệt để kích động. Giống như Phương gia có nhiều như vậy tài phú lời nói, tuyệt đối có thể tại trong vòng mấy năm quật khởi, đến lúc đó đừng nói là nho nhỏ Diệp gia, liền xem như Thanh Vân quận cự đầu Lưu Phong Tông, Phương gia cũng không sợ. Những tài phú này, tuyệt đối không thể bị người phát hiện. Kích động qua đi, Phương Thần bình tĩnh nói. Một khi những tài phú này bị ngoại nhân biết rõ, nhất định sẽ dẫn tới gió tanh mưa máu, đến lúc đó đừng nói là Phương gia, liền xem như Thanh Phong kiếm phái xuất thủ, cũng chưa chắc có thể cướp đoạt đến. Sở dĩ, Phương Thần định đem những tài phú này bí mật trở về Phương gia. Những tài phú này quá mức khổng lồ, trung giai không gian giới chỉ căn bản chứa không nổi. Phương Thần có chút nói. Xem ra CN là một cái cao giai không gian giới chỉ. Không gian giới chỉ không cách nào mang đi những vật này, Phương Thần chuẩn bị đi trở về mua sắm một cái cao giai không gian giới chỉ, sau đó tại trở về mang đi những tài phú này. Nhất định muốn trong thời gian ngắn nhất, mua được cao giai không gian giới chỉ. Phương Thần nghĩ tới đây, chợt thối lui ra khỏi mật thất, sau đó đem mật thất đại môn quan bế, cuối cùng rời đi Hắc Long tòa thành. Phương Thần trước khi đi, đem Sa Khô đội trưởng cùng Huyết Sắc Khô Lâu đặt ở Hắc Long tòa thành, để bọn hắn thủ hộ tòa thành, để phòng bị những người khác phát hiện. Làm Phương Thần trở lại Hắc Vân thành về sau, trước tiên đem Thánh Hoa Thảo giao cho đại bá, sau đó rời đi Phương gia phủ đệ, đi tới Hắc Vân thành một chỗ thương hội. Hắc Vân phân hội bên trong, Phương Thần trực tiếp cáo chi ý đồ đến. Ta cờ ơn ở một cái cao giai không gian giới chỉ. Phương Thần nói. Cái gì cao giai không gian giới chỉ? Nhân viên công tác coi là nghe lầm, lặp lại hỏi một lần. Phương Thần gật đầu, nhân viên công tác sắc mặt lập tức biến ảo thoáng cái, chợt cung kính đối Phương Thần nói ra, vị công tử này, bởi vì ngài muốn mua cao giai không gian giới chỉ, quá mức chân quý, mà lại giá cả phi thường đắt đỏ, sở dĩ ta cờ ơn ở xin phép một chút hội trưởng chúng ta. Phương Thần gật đầu, nhân viên công tác lập tức rời đi. Chỉ chốc lát sau, nhân viên công tác liền trở lại. Hộ tống nhân viên công tác trở về, là một người trung niên nam tử. Nam tử trung niên này trên thân, có một cỗ cường hoành khí tức. Ta đạo là ai? Nguyên lai là Phương công tử muốn mua cao giai không gian giới chỉ. Hội trưởng mới vừa xuất hiện, tiểu nhận ra Phương Thần, mỉm cười nói. Không tệ, ta cờ ơn ở một cái cao giai không gian giới chỉ. Phương Thần gọn gàng dứt khoát nói. Thân là Hắc Vân phân hội hội trưởng, tự nhiên là cùng Phương gia có quan hệ mật thiết. Hội trưởng liếc mắt nhận ra Phương Thần, chỉ là hắn không rõ. Phương Thần muốn mua cao giai không gian giới chỉ làm gì phải biết. Cao giai không gian giới chỉ giá cả phi thường đắt đỏ, liền xem như một chút hóa khí cảnh cường giả, QNZ mua không nổi. Đừng nói hóa khí cảnh cường giả, liền xem như Phương gia QNZ không nỡ mua sắm một cái cao giai không gian giới chỉ. Cao giai không gian giới chỉ phi thường đắt đỏ, ngươi nhất định phải mua sắm, hội trưởng hỏi dò. Ta cờ ơn nở một cái. Phương Thần bình tĩnh nói. Nhìn thấy Phương Thần sắc mặt, hội trưởng chậm rãi nói ra, cao giai không gian giới chỉ, chúng ta Hắc Vân phân hội cũng chỉ có một cái. Nói giá cả đi. Phương Thần no ý, hội trưởng nhẹ gật đầu, sau đó nói ra, 100 triệu hạ phẩm linh thạch. Phương Thần nghe vậy, nhẹ gật đầu, nói, tốt, ta muốn. 100 triệu hạ phẩm linh thạch, đủ để tương đương với toàn bộ Phương gia một năm thu nhập, giống như hối đoái thành trung phẩm linh thạch, đây chính là dòng dã 100 vạn. Liền xem như Phương Thần, cũng bất quá là có 200 vạn khối trung phẩm linh thạch mà thôi. Bất quá, nghĩ đến Hắc Long tòa thành bên trong kia hơn 100 triệu trung phẩm linh thạch tài phú, hết thể đều đáng giá. Hội trưởng QNZ không nghĩ tới, Phương Thần sẽ như vậy thống khoái đáp ứng, nghe được Phương Thần, thân thể của hắn đều tại kích động run rẩy. Phương công tử, ngươi không có nói đùa a, hội trưởng kích động mà ho y, giống như cái này một cuộc làm ăn có thể thành công, sẽ cho bọn hắn Hắc Vân phân hội mang đến tài sản to lớn. Xoát Phương Thần theo trong không gian giới chỉ, lấy ra 100 vạn khối trung phẩm linh thạch, đưa cho hội trưởng. Lại là trung phẩm linh thạch. Hội trưởng thấy thế, hoảng sợ nói. Mặc dù hạ phẩm linh thạch có thể hối đoái trung phẩm linh thạch, nhưng là dưới tình huống bình thường, trên thị trường NG căn bản sẽ không có người cầm trung phẩm linh thạch đến hối đoái hạ phẩm linh thạch. Sở dĩ, có thể xuất ra trung phẩm linh thạch võ giả, đều là một chút cường giả. Giờ phút này, Phương Thần con mắt đều không nháy mắt thoáng cái, liền lấy ra 100 vạn khối trung phẩm linh thạch, để hội trưởng đều là khiếp sợ không thôi. Sau khi hết khiếp sợ, hội trưởng vội vàng đem cao giai không gian giới chỉ đưa cho Phương Thần. Phương công tử, đây chính là cao giai không gian giới chỉ, ngài cất kỹ. Hội trưởng Lạc Ca A nói, cái này không gian giới chỉ cùng trung giai không gian giới chỉ bề ngoài đồng dạng, một mảnh đen kịt. Phương Thần nhỏ máu nhận chủ về sau, trong nháy mắt phát hiện bên trong không gian. Cao giai không gian giới chỉ, Phương Thần tự thành một cái cỡ nhỏ không gian đồng dạng, diện tích phi thường khổng lồ, đủ để giả hạ Hắc Long thành lâu đài những cái kia tài phú. Ừm. Phương Thần gật đầu, chợt chuẩn bị rời đi. Bất quá, đúng lúc này, hội trưởng đã thu hồi 100 vạn khối trung phẩm linh thạch, cười ha hả đối Phương Thần nói ra, Phương công tử, về sau nếu có cái gì cần, cứ tới chúng ta Hắc Vân phân hội, tất nhiên sẽ cho người suy giảm. Phương Thần gật đầu, sau đó rời đi. Làm Phương Thần lại một lần nữa ra Hắc Vân Sơn bên trong thời điểm, đã là một ngày sau đó. Cũng may cái này thời gian một ngày bên trong, chưa tư nở dê xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Sa Khô đội trưởng cùng Huyết Sắc Khô Lâu một mực tại thủ hộ lấy Hắc Long tòa thành. Nhìn thấy Phương Thần trở về, hai người chắp tay ra hiệu. Phương Thần nhẹ gật đầu, sau đó nhanh chóng tiến vào kim loại trong cung điện, mở cơ quan, tiến vào mật thất. Thu Phương Thần trên mặt lộ ra cuồng dã nụ cười, trong chốc lát liền đem tất cả tài phú, thu sạch vào trong không gian giới chỉ. Phương gia ta quật khởi ở trong tầm tay. Làm xong đây hết thể về sau, Phương Thần trong lòng cảm thán nói. Không nghĩ tới đánh bậy đánh bạ phía dưới, thế mà đạt được như thế đại nhất bút tài phú kết xù, thật sự là quá may mắn. Bất quá, ngay tại Phương Thần chuẩn bị rời đi thời điểm, đột nhiên một đạo thanh âm rất nhỏ, truyền vào trong lỗ tai của hắn. Trong chốc lát, Phương Thần phát mật thất trung ương chỗ, trống trải trên mặt đất, đã nứt ra một đường vết rách. Chuyện gì xảy ra, một cỗ hung sát chi khí, theo vết nứt bên trong truyền ra, Phương Thần trong lòng có điểm kinh hãi. Giống Phương Thần thú giống thanh âm đồng dạng, theo vết nứt bên trong truyền ra, mà lại đạo này vết nứt, còn tại biên lớn. Chẳng lẽ lần này mới phong ấn thứ gì bị ta trong lúc vô tình mở ra phong ấn, Phương Thần hoảng sợ nói. Sau một khắc, một cái bóng người màu đỏ ngòm, theo vết nứt bên trong chậm rãi leo ra. Phương Thần kinh hãi, trong nháy mắt chào hỏi Huyết Sắc Khô Lâu cùng Sa Khô đội trưởng đến đây, làm hai người tới nơi này thời điểm, kia một cỗ cường đại kiềm chế, trong nháy mắt biến mất. Chủ nhân, là Hoàng Tuyển môn đội trưởng. Huyết Sắc Khô Lâu nói. Phương Thần nghe vậy, sắc mặt nghiêm túc, nói ra, thực lực của hắn như thế nào, hai người các ngươi có thể hay không đánh bại hắn chủ nhân, hắn là 108 đội trưởng một trong Ngộng Ma đội trưởng, đỉnh phong thời kỳ thực lực cường hoành phi thường, nhưng là tựa hồ bản thân bị trọng thương còn chưa có khỏi hẳn, hai người chúng ta có lòng tin có thể đánh bại hắn. Huyết Sắc Khô Lâu no y tốt, đánh bại là được, không nên giết chết. Phương Thần No Y khi biết được theo lòng đất vết nước bên trong bỏ ra tới cái này huyết hồng sắc bóng người là Mộng Ma đội trưởng thời điểm, Phương Thần trong lòng sinh ra một cái ý nghĩ, cái kia chính là khống chế Mộng Ma đội trưởng. Huyết Sắc đội trưởng, Sa Khô đội trưởng, các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Mộng Ma đội trưởng mới vừa ra tới, liền phát hiện hai người, quanh người hắn còn cuốn huyết hồng sắc khí tức, thấp giọng hỏi. Mộng Ma đội trưởng, chúng ta cảm ứng được ngươi ở chỗ này, liền đến. Sa Khô đội trưởng No Y chúng ta Hoàng Tuyển môn thành viên khác, có thế từng gặp được Mộng Ma đội trưởng thấp giọng hỏi. Còn không có, Mộng Ma đội trưởng, ngươi tựa hồ thụ thương Huyết Sắc Khô Lâu hỏi. Mộng Ma đội trưởng vừa muốn nói chuyện, đột nhiên thấy được phía sau hai người Phương Thần, chợt lông mày hơi cuộn lên, hỏi, hắn là ai? Hắn là đang khi nói chuyện, Huyết Sắc Khô Lâu cùng Sa Khô đội trưởng tiến lên một bước, chợt nói ra, chủ nhân. Chủ nhân hai chữ hạ xuống xong. Sa Khô đội trưởng cùng Huyết Sắc Khô Lâu trong nháy mắt bạo phát lực lượng mạnh mẽ, liên thủ công kích Mộng Ma đội trưởng. Đáng chết, các ngươi thế mà phản bội Hoàng Tuyên môn. Mộng Ma đội trưởng thấy thế, phẫn nộ quát.